Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Ikkyo nghịch tập. 8. Ikkyo có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ là cái gì cũng nhìn không ra. Dựa theo Ikkyo suy nghĩ, sẽ không phải là đội Rocket chó cùng rứt dầu, biết muốn ở ra dám, liền nghĩ hủy đi nơi này đi. Ta có loại cảm giác thân thiết. Ở nơi đó, Mewtwo đột nhiên chỉ vào bạo tạc truyền ra phương hướng nói ra. Ân, Ikkyo càng thêm kinh ngạc. Ầm ầm, không đợi Mewtwo nói cái gì, lại truyền tới một trận tiếng nổ mạnh, chỉ là lần này thanh âm càng vang lên. Xem ra, khoảng cách Ikkyo bọn hắn càng gần. Lily cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Lily đột nhiên mở miệng nói ra, lúc này Lily còn duy trì lấy Mega tiến hóa, mà Mewtwo không có lại nói cái gì, chỉ là trong thần sắc mang theo nghi hoặc, mang theo hưng phấn, nhìn về phía bạo tạc truyền ra phương hướng. Thật lâu lâu, ầm ầm, phòng nghiên cứu một bên vách tường triệt để vỡ vụn, nổi lên một trận tro bụi, mà tại trong tro bụi còn có một bóng người lơ lửng giữa không trung, thậm chí cũng nhờ vào đó đem Giovanni nguyên bản gâu lầm, Marowak đều làm cho hôn mê. Cái khác Pokemon nhao nhao một mặt ngưng trọng nhìn xem, đạo thân ảnh kia cũng không có làm cái gì, cứ như vậy đợi cho bụi tán đi. Ikkyo cũng thấy rõ ràng, sau đó Ikkyo 17 triệt để ngây ngẩn cả người, ngây ngẩn cả người. Ngây ngẩn cả người, thân ảnh chủ thể hiện ra màu trắng, màu tím, thân cao có vẻ hơi nhỏ bé, có chừng cái khoảng 15 mét, nhưng là, sau đầu có lưu một cái đuôi thật dài, lại như là bím tóc. Đối với cái này, Ikkyo tại cực kỳ quen thuộc, không phải liền là Mewtwo à, với lại, vẫn là Mega tiến hóa y, giới tính, thư thuộc tính. Psychic đặc tính, không ngủ thực lực, 99 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái không có bao nhiêu lý trí Mewtwo, làm mới sinh kỳ, liền ủng có thần thú cấp đỉnh phong thực lực, cực kỳ khó được, nhưng là, như cũ có tăng lên không nhỏ không gian, đề nghị lập tức bắt, nếu không, lập tức chạy trốn. Ikkyo ngơ ngác nhìn Mewtwo tư liệu, thật sự là cho Ikkyo trùng kích quá lớn. 99 cấp, thần thú cấp, cái quỷ gì, chẳng lẽ mắc cấp là, hoặc là phía trên, với lại không có bao nhiêu lý trí cái quỷ gì. Nhất trọng yếu nhất, vì sao lại có cái thứ hai Mewtwo? Cái này cùng đã nói xong không giống nhau à. Giovanni cái kia hí ngược thần sắc. Cũng là bởi vì cái này cái thứ hai Mewtwo. Vì cái gì ta sẽ ở trên thân thể ngươi cảm thấy thân thiết? Ngươi và ta là đồng loại sao? Mewtwo hỏi hướng Mewtwo. Mà Mewtwo thì là tại lúc tiến vào, liền nhìn chằm chằm vào Mewtwo, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, ngươi không biết nói chuyện sao? Mewtwo hỏi lần nữa. Ô... Tựa như Mewtwo hỏi lên như vậy kích thích Mewtwo, lại hoặc là Mewtwo kiên nhẫn hao hết, lại hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, như thế một cái để Mewtwo triệt để giống to. Chợt, liền từ Mewtwo vì nguyên điểm, mở rộng thành một cái hình tròn, trùng kích hướng bốn phía, xem bộ dáng là dùng sai sót. Ô oa, Lily lập tức thuấn gian di động. Sao teleport, ngăn tại Ikkyo trước người, dùng ra protect, domino ngược lại là may mắn cũng tại bảo vệ. Sao protect, phạm vi bên trong, ầm ầm, Ikkyo cũng triệt để là đánh thức. Bất kể nói thế nào, tình huống hiện tại đều tương đối nghiêm cẩn. Cái này cái thứ hai Mewtwo đã mất đi lý trí, như vậy còn dư lại lựa chọn liền không nhiều lắm. Một cái là làm. Một cái là chạy, cho bụi dần dần tán đi. Mewtwo hai mắt đỏ bừng nhìn xem Mewtwo, mà Mewtwo thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tại sao phải công kích? Phanh, y Mewtwo không nói gì, lần nữa nhắm ngay Mewtwo vươn tay, phát ra ba động hóa thành trùng kích, đánh bay Mewtwo, là Mewtwo chuyên môn kỹ năng, Size Chai. Ô, tại đánh bay Mewtwo về sau, y Mewtwo lần nữa gầm thét, sau đó phóng tới Mewtwo, cỏ, làm, Ikkyo cũng kêu to một câu, giờ khắc này Ikkyo cũng mặc kệ cái khác. Cái kia Mewtwo là mình đó à? Nếu như bị làm chết khô, Ikkyo còn đi cái kia khóc à? Chẳng phải là đi không? Ikkyo là vì cái gì? Không phải liền là Mewtwo à? Ô à, giống, mấy chục con Pokemon nhao nhao gầm thét, hướng phía y Mewtwo đánh ra tuyệt chiêu. Ngay cả Lily cũng là như thế. Còn có cái kia rời khỏi Mega tiến hóa hai chỉ Houndoom, Zovahip Pokemon đều cùng một chỗ đánh ra công kích. Đi, tìm tới Giovanni, Apollo, Viscous Popo. Ikkyo cũng thừa này quay đầu đối Domino nói ra. Là, chủ nhân, Domino liền vội vàng gật đầu. Hướng phía cái kia mấy bộ thi thể đi đến. Âm âm, âm âm, âm âm. Tựa như là cố ý khống chế bình thường. Toàn bộ phòng nghiên cứu đều bị đánh xuyên, mà Mewtwo, y Mewtwo, Lily, Mega Aerodactyl, Hungrow, các loại có thể bay Pokemon nhau nhau đi theo bay đến bên trên một tầng. Mà những cái kia không thể bay, thì từng cái dùng ra kỹ năng, hoặc là xếp chồng người leo đến thượng tầng. Âm âm, thượng tầng bên trong cũng không ngừng truyền đến oanh minh. Nhìn ra được chiến đấu rất là lửa nóng, chỉ là không biết tình huống như thế nào. Cũng may một điểm, toàn bộ sở nghiên cứu đủ rắn chắc, trước mắt không có tạo thành đổ sụp. Không phải Ikkyo liền bị chôn lấy. Bất quá, đổ sụp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chủ nhân, tìm được. Domino cầm một đống Pokeball chạy chậm đến Ikkyo bên người. Còn nhìn ra được, những cái kia Pokbo đều bị Domino lau lau rồi một bên. Vết máu cơ bản không thấy. Ikkyo từng cái cầm qua. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, cướp đoạt 500 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mị hoặc dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục 30 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tiềm lực tăng lên dược tề 3 cái. Hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng. Keng, chủ ký sinh đã thu phục 33 con. Còn kém 17 con. Có thể đạt thành, thu phục 50 cái Pokemon, thành tựu. Ikkyo nhíu mày tự hỏi. Nguyên bản Ikkyo trước khi tới, đã thu phục được 24 chỉ. Giovanni có Nidoking, Nidokin, Rhyperior, Golem, Marowak, trong đó Nidoking không tính, hết thảy tính toán 4 chỉ. Apollo, Houndoom X2, Hungrow, Umbreon, Weavile, trong đó Houndoom lặp lại một cái, hết thảy tính toán 4 chỉ. Nói cách khác, Viscous mới tính toán đến một cái, nhưng là Ikkyo vừa rồi quét hình qua. Hết thảy còn nhiều ra hai chỉ thiên vương cấp Pokemon. Nói cách khác, cái kia tái diễn Umbreon, Houndoom, là Viscous, trở về. Tốt, chúng ta nhanh lên ra sở nghiên cứu a. Thu hồi lại Golem cùng Marowak về sau. Ikkyo nói câu liền hướng phía bên ngoài phòng đi. Về phần những cái kia chết đi Pokemon, cùng ngã xuống đất cái khác Pokemon, Ikkyo lười đi quản, dù sao không phải không có thực lực, liền là tiềm lực không đủ, muốn cũng không nhiều lắm dùng, lãng phí thời gian. Ầm ầm, phanh, phanh, phanh, phanh, ngay tại Ikkyo vừa đi hai bước, bên trên một tầng đột nhiên vỡ vụn, ngã xuống không ít Pokemon. Ikkyo cũng thấy rõ, những cái kia ngã xuống Pokemon đại bộ phận đều biến thành hài cốt, chỉ có một phần nhỏ phòng ngự cao còn sống, nhưng cũng vẫn có một bộ phận đã mất đi khí quan cái gì. Tỉ như một cái Golbat, đã mất đi một nửa cánh. À không, còn giống như đã chết đi. Với lại, trọng yếu nhất chính là hai chỉ hao đum triệt để ợ ra rắm. Mấu chốt là cái kia hai chỉ hao đum là thiên vương cấp, là Apollo, cũng chính là Ikkyo a. Nhất trọng yếu nhất chính là đã nói xong hệ đáp miễn dịch hệ sai kích đâu. Cái này hắn nha chính là bị khắc chế a. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành chết đi một cái Pokemon thành tựu. Ban thưởng full restore một cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ một cái, chỉ định hình technical machine một cái. Ikkyo sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ cho bụi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Về phần hệ thống nhắc nhở, hệ thống này tuyệt đối lòng dạ hiểm độc, bằng không thì chết đi một cái Pokemon ban thưởng vẫn rất phong phú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.